Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, học thiên toán thần kỹ truyền hậu cung. Điền Thị nhìn lén nhìn ôm Điền Anh trêu chọc Lưu Biện. Khuôn mặt nhỏ, bá, liền bắt đầu hót, mà Lãnh Vân chỉ là bưng miệng nhỏ cười không ngừng. Chủ công, thế nhưng là nữ nhân thật muốn làm việc. Người ba vị sư phụ sẽ không phản đối sao? Lãnh Vân lấy dũng khí hỏi. Bản thái thủ tự có đạo lý. Các người mau chóng học hội cái này mượn tiền chi phương pháp. Sau đó quân nhu lương thảo. Thu nhập chi tiêu. Một người có thể đỉnh 10 người thậm chí 100 người. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không phản đối. Lưu Biện vừa cười vừa nói. Đường Ngọc nhìn Lưu Biện giả vờ thần bí. Nhẹ nhàng cười nói, nữ nhân thế nhưng là dùng để đau, ngươi để chúng ta mệt gần chết, mệt ra nếp nhăn đến, chịu việc hay là chủ công đây? Đường Ngọc hiện tại chủ quản hậu cung, sự tình không ít, Lô Âm thân là Vũ Lâm vệ lần đốc, đang huấn luyện một nhóm nữ thị vệ, tăng mạnh hậu viện phòng vệ an toàn, mà Lãnh thị tỉ muội Lưu Biện làm cho các nàng trong tầm mắt cũng thành lập chính mình thương hội. Hiện tại binh hoang mã loạn, đông quận cùng trong sông một dạng, đều là chư hầu con mắt tập trung nơi. Lưu Biện tạm thời sẽ không để cho chính mình nữ nhân ra cửa buôn bán. Ngẫm lại thành Cát Tư Hãn, lão bà bị cừu nhân bắt đi, đoạt lại đã có cừu nhân em bé. Chính mình còn phải giúp đỡ nuôi lớn, đây cũng quá không có lợi. Tuy nhiên Trung Sơn quận bốn phía cũng toàn bộ đều vấn đề. Chỉ cần huấn luyện được một đội tinh binh, toàn bộ cục thế liền biết xoay ngược lại. Lưu Biện liền biết từ bị động phòng thủ chuyển thành chủ động tiến công. Một đám nữ nhân hì hì cười ha ha. Lưu Biện lúc này mới nghĩ tới một chuyện, đem Điền Anh đưa cho Điền Thị, vẫy tay đem trùng nữ cũng lại đây. Lãnh tỷ tỷ, Lưu Biện nhìn Điền Thị, lập tức có một tuồng kịch, muốn ngươi tới diễn. Biết sẽ không căng thẳng a, không bằng ta đến diễn. Lãnh Vân hộ tỷ sốt ruột, lập tức đem tỷ tỷ ngăn ở phía sau. Nhìn sắc mặt hồng thấu Điền Thị, Lưu Biện đại hãn, sờ lên cằm nghĩ đến chuyện này lại bị hiểu nhầm, đem sự tình ngọn nguồn nói chuyện, trung nữ mới yên lòng. Lãnh Vân nhìn Lưu Biện, sóng mắt bên trong toàn bộ đều ôn nhu. Chủ công đối với tỷ muội chúng ta thật tốt, tỷ tỷ như vậy cũng có thể quang minh chính đại làm việc. Lưu Biện hung ác nói, các ngươi sau đó nhất định phải liều mạng làm việc, nữ nhân làm nam nhân dùng, vậy nam nhân làm có tác dụng gì? Lãnh Vân phản ứng nhanh nhất, Lưu Biện vừa thấy nói nhầm, vội vã nói sang chuyện khác, chúng ta muốn cực khổ ngu kết hợp, hiện tại bản thái thủ muốn bố trí một cái nhiệm vụ, nguyên đán muốn tới, chúng ta nên kiếm lời Tết đến tiền. Vì lẽ đó mà, các ngươi cũng phải chuẩn bị một ít tiết mục. Tuy nhiên các ngươi không thể xuất đầu lộ diện, nhưng cũng để cái nhóm này vũ nữ đến diễn. Có cái gì chỗ tốt? Mấy ngày này nghe nhiều Lưu Biện, liên quan với về buôn bán cố sự, Lô Âm cũng chui vào tiền trong mắt. Đương nhiên là có a, chúng ta nội bộ bình thường, ai làm đệ nhất là hơn thân mấy cái miệng miệng. Cát, trong hậu viện phát sinh đều nhịp thanh. Được rồi, các ngươi đã toàn bộ xuất sư, phòng cũng phải đi ra ngoài làm việc. Không phải vậy ba vị đế sư nên tìm tới cửa. Lưu Biện phất tay một cái, xoay người mà đi, không mang đi một áng mây. Ngọc tỷ, hắn sẽ thường thường trở về sao? Lãnh Vân kéo Đường Ngọc, một mặt yêu thương, Đường Ngọc ôm Lãnh Vân, trong thanh âm tràn đầy mỉm cười. Đương nhiên, đừng quên chúng ta ở bên cạnh hắn có nội ứng. Hắn mọi cử động không thể gạt được chúng ta con mắt. Kỳ thực, Vân Nhi hiện tại biết rõ, chủ công còn không có có giác tỉnh, chuyện gì cũng làm không. Vì lẽ đó không dám cùng chúng ta ngốc quá lâu. Ha ha ha ha, hậu viện vang lên một trận như chuông. Bạc tiếng cười, Trung Sơn quận liền như một đài tốc độ cao máy móc. Ở cự đại trong tiếng nổ mở đủ mã lực toàn lực vận chuyển. Mà nhìn đô thành nhưng như là ma pháp sư ngón tay vàng. Nơi này một điểm, nơi đó đụng vào, cả tòa tiểu thành liền tinh xảo lên. Mấy chỗ thương hội nhân vật then chốt cũng đi tới Trung Sơn quận. Chờ Lưu Biện đã có đoạn thời gian. Trương Thế Bình, Tô Song, Vương Liệt, Mi Phương vị này tương lai anh vợ. Dài đến quả nhiên có chút khôi võ. Không giống thương nhân người. Rất giống là được võ người. Bất quá Lưu Biện quân chính chia lìa về sau. Quả đoán đem nhập vào đến thương nhân trong hàng ngũ. Mặc dù là thân thích. Nhưng Mi Phương khí tiết không được. Quan Vũ mất Kinh Châu. Mi Phương có mượn cơ hội vì là muội muội báo thù động cơ. Nhưng khẳng định cũng có sợ chết tâm lý. Hắn tìm đến phía Đông Ngô, để Mi ra từ đây không nhấc nổi đầu lên. Mi Trúc lại càng là miễn cưỡng bị đệ đệ hành động tức giận đến rời khỏi trần thế. Mi Trinh cũng không cùng đến. Thanh Châu hiện tại loạn tượng đã hiện. Từ Châu cũng không an toàn. Thêm vào Cổn Châu Thái Sơn quân, Mi Trúc sợ muội muội ở trên đường có sai lầm, không đồng ý nàng đến Trung Sơn quận. Lưu Biện đối với quyết định này biểu thị, Mi Phương còn xem như có chút dũng khí. Tại đây binh hoang mã loạn thời kỳ, không có chút dũng lực phải không dám đi như thế xa xôi hành trình. Có những này thương nhân, thêm vào lãnh thị tỉ muội tài trợ, Lưu Biện đồng thời cho đám thương nhân hứa không ít đầu tư chỗ tốt, giảm miễn không ít thương nghiệp thuế. Vọng Đô xây thành thiết lập tốc độ lại càng là nhanh chóng. Không riêng tiểu thành, liền chỗ dựa địa phương cũng ở xây dựng rầm rộ. Lưu Biện bật hết hỏa lực, các loại hạng mục lục tục lên ngựa. Một bộ nhiệt hòa hướng lên trời cảnh tượng. Mấy cái đại phú hào đối với Lưu Biện thực lực không nghi ngờ chút nào. Cũng dốc sức giúp đỡ. Vọng Đô thành lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tiến hành thay đổi. Trần Nghiễm, Tô Song, Trương Thế Bình, Điền Thị, Mi Phương, Vương Liệt 6 người đang tại Lưu Biện lâm thời bên trong tòa phủ đệ. Từng người mảnh đọc trên tay vài tờ trang giấy, thỉnh thoảng nói nhỏ một phen. Nhìn thấy Lưu Biện đi tới, 6 người đang muốn hành lễ, lại nghe Lưu Biện nói, hôm nay không có người ngoài, cũng không cần quá khách sáo. Tô Song, Trương Thế Bình mới từ U Châu trở về, Mỹ Tửu nguồn tiêu thụ ở U Châu đã mở ra, bao quát Tiên Ti cùng Ô Hoàn đều có mãnh liệt mua dục vọng. Theo Lưu Biện cùng U Châu tiến vào tuần trăng mật, giao dịch lượng còn sẽ thả lớn, Vương Liệt cùng Mi Phương đều là từ Châu mà đến. Nghe hai người nói Thanh Châu Hoàng Cân Quân đã có rất lớn quy mô. Lưu Biện trong lòng cảm khái cho mình thời gian thật sự quá ít. Bàn tay không tới địa phương, Lưu Biện tạm thời từ bỏ. Nếu như không giải quyết đi phía sau Hắc Sơn quân cùng Tịnh Châu, toàn bộ Ký Châu cũng không an toàn. Thanh Châu hiện tại có quá nhiều chư hầu, ôm vào đi nhất thời giữa sẽ là vô pháp bước ra. Ngàn dê trong tầm mắt, không bằng một thỏ nơi tay. Thanh Châu Hoàng Cân quân nhân miệng tư nguyên tuy nhiên để Lưu Biện chảy nước miếng. Nhưng quá sớm tham gia đến chư hầu trong tranh đấu. Chỉ biết không công tiêu hao thực lực thôi. Mọi việc muốn tìm một bước ngoặt tham gia. Có thể chiếm cứ có lợi địa vị. Huống hồ Hắc Sơn quân có 1 triệu nhân khẩu. Lưu Biện có thể ăn được hay không dưới đều chưa biết đây. Đem trên tay cái đám này thương nhân tụ ở cùng một nơi. Lưu Biện là muốn đem quần anh hội cải chế thành cổ phần công ty. Sở hữu cổ phần công ty tư liệu đã in ấn thành sách. Trước để 6 người xem qua. Nói một chút đi. Đối với quần anh hội như vậy thay đổi có cái gì suy nghĩ cùng xem phương pháp. Lưu Biện ngồi ở thượng tọa, tâm ôn hòa khí mà hỏi. Chủ công, Trần Nghiễm bởi vì tiểu muội quan hệ cùng Lưu Biện thân cận nhất. Điền Thị tuy nhiên cũng thân, nhưng phụ đạo nhân gia, theo lễ nghi cũng sẽ không nói trước. Vì vậy Trần Nghiễm cái thứ nhất đứng lên hỏi, cái công ty này không nhìn qua 10 phần mới mẻ, đại gia thu nhập cũng cùng công ty tiền lời tức tức tướng nhốt. Cũng rất hợp lý, bất quá, công ty chi tiêu hàng ngày tất nhiên là không tiền bâu ơ dùng. Tài vụ trên làm sao có thể làm được công chính trong suốt đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.